One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Hải quân đến. Chương 10, Hải quân đến hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 10, Hải quân đến. Trái Goro Goro Nomi lực lượng, triệt để thể hiện, lôi nghênh, hao phí mưu toàn thân thể lực sản xuất. Mang tới uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Phía trước thị trấn bị hủy diệt một nửa, đều là đạo này lôi nghênh tạo thành. Trên bầu trời, Mew đứng lơ lửng trên không, trên thân lôi điện lấp lóe, dần dần hạ xuống, bình ổn đến mặt đất. Ở trước mặt của hắn, một vùng phế tích, phía trước từng khúc thổ nhưỡng, xuất hiện sâu không thấy đáy to lớn vực sâu. Hết thảy tất cả, tại lôi nghênh uy lực dưới, một nháy mắt phá hủy, hủy diệt, cách đó không xa, kia hai tên cha con nhìn qua Mew thân ảnh, đôi mắt đều là kinh hãi, rung động, e ngại chờ các cảm xúc đan xen, hết sức phức tạp, không ngờ tới, cứu được ân nhân của bọn hắn, thực lực vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này, một kích. Càng đem nửa cái trấn đều hủy đi, bao quát tất cả hải tặc, cùng thi thể trên đất, tại cái này lực phá hoại bên trong, đều hóa thành phấn mài, theo gió tan biến, tiền truy nã 8.000 vạn belly đại hải tặc lực khác. Đồng dạng hài cốt không còn, ngay cả phản kháng lực lượng đều không tồn tại, là ta mắt chó coi thường người khác, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này thực lực. Đã đạt đến loại tình trạng này, hệ lô gia trá ác quỷ năng lực giả, quá mạnh, lão giả khóe miệng đều là đắng chát, lắc đầu thở dài nói, như vừa rồi hắn cùng nữ nhi không có lựa chọn thoát đi, mà là cùng đối phương cùng nhau đối mặt hải tặc, đối phương đối bọn hắn ấn tượng khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Đến lúc đó kết một thiện duyên cũng không phải hào không khả năng. Nhưng bây giờ những cơ hội này toàn bộ đều thất bại. Quá mạnh, Linh Lần nhìn qua phía trước Mew bóng lưng, trên mặt tràn ngập chờ mong thần thái. Có thể nói, Mew chính là nàng đời này được chứng kiến mạnh nhất một người. Giờ này khắc này, Mew sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thể lực tiêu hao sạch sẽ, để hắn tứ chi đều có chút không còn chút sức lực nào. Trên thân lôi điện tự nhiên mà vậy nội liễm, hắn co quắp ngồi dưới đất, hô hấp nặng nề, hiện tại ta thể lực còn chưa đủ, nếu là gặp gỡ hệ lô gia năng lực giả, bị đối phương hao hết thể lực, lại lợi dụng hải lâu thạch hay là busosoku đến tiến công. Chỉ sợ tính mạng của ta liền đáng lo, Mew minh bạch mình bây giờ yếu thế, thể lực liền là hết thảy căn bản. Vô luận là trái ác quỷ lực lượng, vẫn là Haki lực lượng. Đây hết thảy, cơ sở nhất, chính là muốn đem thể lực của mình bảo trì một cái hợp cách trình độ. Cứ như vậy, chiến đấu mới có thể tiếp tục thời gian dài hơn, mà không đến mức phát ra một đạo sức sát thương cực mạnh công kích. Liền lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất không dậy nổi. Mặc người chém giết. Nghĩ đến nơi này, Mew có chút đóng lại hai mắt, để thể lực có thể hữu hiệu khôi phục. Hiện tại trên thị trấn cơ bản không có hải tặc tung tích. Mặc dù có, cũng là một cái kéo dài hơi tàn, nhưng nhìn thấy Mew cái này sau một kích, bọn hắn sợ rằng sẽ sợ vỡ mật. Nơi nào còn dám tại trên thị trấn lưu lại, ngay tại Mew lúc nghỉ ngơi, một cái dễ nghe nữ tử thanh âm truyền đến. Ân nhân, ngài còn tốt đó chứ? Linh Lần đôi mắt đẹp dị tránh liên tục, nhìn qua ngồi xếp bằng trên đất Mew, nhẹ giọng hỏi, chớ quấy rầy ta, hiện tại thị trấn đã không có hải tặc, các ngươi nên đi đâu liền đi đó. Mew thậm chí không có mở hai mắt ra, thản nhiên nói, nghe vậy, Linh Lần gương mặt xinh đẹp trì trệ, thần sắc lộ ra mấy phần không thể tin được. Lão giả bên cạnh thở dài một tiếng, lôi kéo nhà mình kia mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nữ nhi. Xa xa rời đi nơi đây, lão giả trong lòng rất rõ ràng, như tiếp tục dây dưa, đối phương sẽ đối bọn hắn sinh ra chán ghét tâm tình. Cái này liền được không bù mất, bị lôi nghênh lực trùng kích, đụng choáng ba cái kia cư dân, cũng chục vừa tỉnh dậy, đập vào mắt đều là kia một mảnh hoang vu, để bọn hắn thần sắc kinh ngạc. Chợt nhìn thấy Miêu bóng lưng về sau, một cỗ kính sợ hãi tâm tình tự nhiên sinh ra. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Ba người vội vàng hướng lấy Miêu phương hướng bái, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói lời cảm tạ. Coi như trước đó đối Miêu có chút không cam lòng tên kia người trẻ tuổi, nhìn về phía Miêu ánh mắt cũng tràn đầy ý sùng bái. Đây chính là trên đại dương bao la cường giả chân chính. Một kích đem nửa cái thị trấn phá hủy, ai có thể làm được? Hải quân đại tướng đoán chừng cũng không gì hơn cái này đi. Chí ít tại ba người bọn họ trong lòng, đã đem Miêu bày ra đến so hải quân đại tướng vị trí cao hơn. Một kích hủy trấn liền phát sinh trong mắt bọn họ, cái này quá để bọn hắn rung động. Sau đó ba người bọn họ không có đạt được Miêu đáp lại về sau, nội tâm đầy cõi lòng hoảng sợ rời đi nơi đây. Toàn bộ thị trấn còn sống sót cư dân chỉ có như thế 5 người, thật sự là để cho người ta cảm thấy bi ai. Một cái trấn nhỏ tối thiểu nhất trên vạn người vẫn phải có, nhưng lại bị kia không đến 1000 cái hải tặc giết đến không chừa mảnh giáp. Cuối cùng là cỡ nào mềm yếu cư dân mới có thể bày biện ra dạng này chiến cuộc. Thật lâu, Miêu chậm rãi mở hai mắt ra, thể lực khôi phục được 7-8 phần, liền từ dưới đất đứng lên. Ở trước mặt của hắn, một vùng phế tích, đằng sau trong tiểu trấn lưu lại một đống lớn thi thể. Tràng diện dị thường yên tĩnh, xì xì xì, trên thân lôi điện quanh quẩn. Miêu nhìn qua hai tay lôi điện, hai mắt lướt qua vẻ vui mừng. Tựa hồ, trái Goro Goro no Mi lực lượng tăng lên không ít. Vừa nghĩ tới đó, Miêu liền không cách nào ngăn chặn suy đoán. Xem ra, hẳn là trái Goro Goro no Mi thi triển đến số lần càng nhiều, cũng liền càng thuần thục, lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Khó trách chiến đấu thường thường được xưng là tăng lên thực lực mình phương pháp tốt nhất. Lúc này, tại thị trấn bên bờ biển, chỉ gặp một chiếc hải âu cờ xí hải quân quân hạm chính từ phương xa chạy mà đến, tốc độ cực nhanh. Chiếc quân hạm này đặc thù phi thường kỳ quái, đầu vị trí lại là một cái chó cắn lấy xương cốt bộ dáng, mà tại quân hạm bên trên, phía trước vị trí đứng đấy một lão giả, người khoác màu trắng hải quân đồng phục, đằng sau in chính nghĩa hai cái chữ to. Hắn thân hình cao lớn, lồng ngực rộng lớn, vạm vỡ, ở bên trái trên mắt có một vết sẹo, con mắt là màu lam, mọc ra tóc trắng phơ, lại tràn ngập không phù hợp tuổi tác sinh cơ bừng bừng. So với 40 tuổi tráng niên nam tử huyết khí càng thêm tràn đầy. Cổ quái nhất là trên đỉnh đầu của hắn mang theo một cái đầu chó mặt nạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.